Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Toàn, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Diêu Quang. Đồng Tâm Ngữ giống như là người ngoài cuộc nhìn tất cả 6 người một lần, vẫn không thể đem tất cả hòa hợp thành một chỗ, nhưng bọn họ lại cho nàng một loại cảm giác vi diệu. Nhìn thì như không hợp, gây gổ với nhau, lại có một loại lực mà ngưng tụ, người ngoài khó có thể tham gia. Người người ký chất, tính tình khác thường, cùng ở một chỗ, nhưng lại có sự hài hòa ngoài ý muốn, không nói ra bằng lời được, tựa như 6 mảnh ghép khác nhau. Nhưng khi ghép cùng một chỗ, lại có một bức đồ hình hoàn hảo. Mà không, còn thiếu một mảnh nữa. Nàng không nhìn thấy lão đại tiên su của bọn họ. Này, Tâm Ngữ à, đừng đứng ngoài cửa nữa, lại đây ngồi xuống đi. Đoàn Dẫn Vi kêu nàng rồi vỗ vỗ sofa. Diêm Quý nghe hắn gọi Đồng Tâm Ngữ thân thiết như vậy, thì mày nhíu lại, xoay mình đem nàng kéo đến bên người của hắn. Khai Dương à, người đừng cần áo người ta, muốn nữ nhân tự mình tìm đi. Đi kiếm Hoài Tuấn Mi hơi nhướng lên, lời nói lạnh nhạt cất lời chế nhạo. Người chẳng những khuôn mặt giống đàn bà, ngay cả đầu cũng bị nữ tính hóa, sẽ suy nghĩ miên man. Đoàn Dẫn Vi lập tức nói lại. Giống đàn bà chính là từ huyệt của Địch Kiếm Hoài. Đoàn Dẫn Vi không muốn sống lại chọc vào từ huyệt của người ta, lập tức chọc giận Địch Kiếm Hoài. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, một vật lạ phút chốc theo tay hắn bay ra, bay thẳng đến Đoàn Dẫn Vi. Đồng Tâm Ngữ cả kinh kêu lên một tiếng. Đoàn Dẫn Vi lại không chú ý, lắc mình một cái nhanh như gió, động tác mau lẹ, ngay cả Đồng Tâm Ngữ còn chưa thấy rõ hắn rời đi như thế nào. Mà vật kỳ lạ kia cắm trúng vào tường phía sau Đồng Tâm Ngữ. Nàng quay đầu nhìn kỹ, vũ khí kia là một cái lông chim, hơn nữa là một cái lông chim không biết từ kim loại như thế nào mà chế thành. Các người làm cái gì vậy hả? Nếu nàng kia bị thương thì làm sao? Đừng có quên, trong cơ thể nàng có vật mà trung tâm sinh kỹ khoa lợi muốn đó. Gia Cát Tung Hành đi đến bên cạnh tường, đem nhiều cái lông chim cắm sâu vào tường ra mà con trả lại cho Địch Kiếm Hoài. Đồng Tâm Ngữ biến sắc, ngẩng đầu mà nhìn Diêm Quýnh, vẻ mặt của hắn cũng cực là tối tăm. Ở trên đường quá mức thành thơi cùng kinh hỉ, nàng cơ hồ đã quên mục đích tới đảo Bắc Cực Tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi sợ hãi cùng bất an như là thủy triều hướng tới nàng quần quận mà đến, làm cho nàng tâm loạn như ba. Nàng tới là để gặp Thiên Xu, nhưng vì sao chậm đến như vậy còn chưa thấy chứ? Lão đại tính sao đây? Chẳng lẽ là muốn đem trái tim cô gái mềm mại này đào ra sao? Đào Dẫn Phi cau mày mà nói. Ta cũng không biết. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa liên lạc cùng với khoa lợi kỹ sinh kỹ. Gia Cát Thông Hành cũng không nắm được tâm tư của Thiên Xu. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào được chạm vào nàng cả. Chờ bỏ ở bên cạnh ta, nàng không thể rời đi. Diêm Quý nghiêm nghị mà tuyên bố. Đã trở lại đây thì hết thảy phải để Thiên Xu làm chủ. Gia Cát Tung Hoành nhắc nhở hắn. Ở trên đảo Bắc Cực Tinh này, quyền quyết định mọi chuyện trong tay của Thiên Xu. Mạng của Tâm Ngữ chính là của nàng. Vì sao sự sống chết của nàng phải do người khác quyết định chứ? Diêm Quý tức giận ngửa đầu rống to. Hắn biết Thiên Xu không nơi nào không vào được, nhất định đang nhìn trộm mỗi người bọn họ. Lời nói của hắn làm Đông Tâm Ngữ buồn bực không thôi. Lâm Kiệt Sinh tự chủ trương để trái tim nhân tạo vào trong người nàng, trên danh nghĩa là cứu sống nàng, nhưng trên thực tế lại là hại nàng. Nay nàng ngay cả quyền quyết định sống chết của mình cũng không có. Cái máy đang chạy trong người nàng làm thân thể của nàng tiếp tục duy trì, nhưng đồng thời lại hạ thấp nhân cách của nàng. Thiên Toàn à, từ lúc nào ngươi bắt đầu giảng giải về tình người vậy chứ? Từ trước tới nay chỉ cần Thiên Xu ra lệnh, chúng ta cũng sẽ không hỏi vì sao, không phải hư? Thiên Kỳ Địch Kiếm Hoài những đôi mày xinh đẹp. Ta là người, cũng không phải là máy. Vì sao lại không hỏi? Vì sao? Ta muốn hỏi Thiên Xu chết tiệt. Vì sao lại còn chưa xuất hiện đó? Diêm Quýnh lửa giận nguồn ngụt mà cất lời gầm lên. Thiên Toàn à, người bình tĩnh một chút đi. Gia Cát Tung Hành cất lời khuyên nhủ. Đúng lúc này, âm thanh Thiên Xu phút chốc xuất hiện. Âm hiệu chậm rãi, lạnh như băng mà nói. Thiên Toàn, lập tức mang Đông tiểu thư đến phòng chữa bệnh. Nàng bị âm thanh bất tình lình kia làm cho hoảng sợ, trái tim đập mạnh, không khỏi bắt lấy ống tay áo của Diêm Quýnh. Vì sao mà dẫn nàng tới phòng chữa bệnh chứ? Diêm Quýnh cảnh giác đem nàng kéo ra sau lưng. Bởi vì sau khoảng 3 phút nữa, nàng sẽ phát bệnh. Thiên Xu nghiêm túc báo trước. Là có ý tứ gì? Bệnh gì sẽ bộc phát hả? Diêm Quýnh khó hiểu liếc nhìn Đông Tâm Ngữ một cái. Lòng của nàng bắt đầu hỗn loạn. Nhiệt độ cơ thể không bình thường, chợt cao chợt thấp. Nếu như ta đoán không sai, thì trái tim của nàng sắp suy kiệt rồi. Thiên Xu như một pháp sư, lời nói của hắn như là rùa người ta, nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net